công khai. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hà Anh Tế đến khách sạn, Tần Mang vừa mới tắm xong, chiếc váy ngủ lụa mỏng manh làm nổi bật thân hình duyên dáng lả lướt của cô. Làn da trắng như tuyết của cô dường như đang phát sáng dưới ánh đèn, toàn thân toát ra hương thơm thoang thoảng và quyến rũ của hoa hồng. Cô có vẻ không ngờ tới Hạ Linh Tế sẽ đến vào lúc nửa đêm thế này. Tần Mang đứng chặn ở cửa, nhìn thân ảnh tràn ngập cảm giác áp bức đang đứng ngoài hành lang. Cánh tay tinh tế chống vào khung cửa, không chút sợ hãi, lạnh lùng nói. Ồ, tưởng ai, hóa ra là bệ hạ đại giá quang lâm. Nửa đêm nửa hôm mà ngài còn hạ cố đến thăm chỗ xó xỉnh này của tôi. Bệ hạ thật vất vả nha. Khí thế vừa mới kéo lên. Ngay sau đó, Hạ Linh Tế một tay kéo chiếc vali màu bạc, tay còn lại vòng qua chiếc eo thon thả của cô, trực tiếp bế người đang chặn ở trước cửa lên, ôm vào trong phòng. Chân dài duỗi ra, thuận thế dùng đầu gối đóng cửa lại. Bang, một tiếng, Tần Mang không kịp cảnh giác, thậm chí còn không có thời gian để giãy giụa, thì đã được đặt xuống rồi. Tất cả đèn trong căn phòng rộng lớn đều được bật sáng trưng, giữa đêm còn sáng hơn cả ban ngày. Hạ Linh Tế không quá thích ánh sáng rực rỡ như vậy, liền vươn tay tắt một vài cái đi. Không được tắt, Tần Mang nắm chặt lấy cổ tay anh. Giây tiếp theo, cô không hề phòng bị liền bị đẩy ép sát lên vách tường. Căn phòng vốn tràn ngập hương hoa hồng bỗng có chút lạnh lẽo vì sự xâm nhập bất ngờ của người đàn ông. Bả vai trắng như tuyết của Tần Mang dán vào áo khoác lạnh lẽo của anh, không khỏi co rúm lại. Anh, Hạ Linh Tệ rũ mắt xuống, nhìn đến nốt ruồi đỏ tươi trên chóp mũi thanh tú của cô, anh đã sớm để ý đến nó ngay trong bữa tiệc tối. Lúc này, theo hương thơm nồng đậm trên người cô, nụ hôn đầu tiên rơi xuống nốt ruồi nhỏ đỏ thẫm quyến rũ trên chóp mũi, sau đó môi mỏng di chuyển xuống. Nặng nề phủ lên, bờ môi này xinh đẹp trời sinh, cực kỳ thích hợp để hôn môi. Hạ Linh Tế tạm thời không muốn nghe cô nói chuyện. Hạ Linh Tế rất ít khi hôn cô, đặc biệt là nụ hôn mạnh bạo lại quấn quýt như này. Như thể muốn chiếm đoạt toàn bộ không khí trong phổi cô vậy. Đôi mắt Tần Mang nhanh chóng nhiễm một tầng hơi nước đỏ ửng, nghẹn đến mức không chịu được nữa. Bàn tay thon dài của Hạ Linh Tế dán chặt vào sau chiếc cổ mảnh khảnh của cô, giống như đang khống chế một chú mèo con, chặt chẽ chế trụ sinh mạng cô. Anh muốn hôn chết em sao? Tần Mang không dễ dàng gì mới tách ra khỏi nụ hôn của anh, khó khăn thốt ra 6 chữ. Im lặng một hồi lâu, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông phát ra từ trong lồng ngực, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua khóe môi cô, sau đó lại cúi xuống dán lên, mơ hồ nói. Yên tâm, không có ai chết vì hôn môi quá mạnh cả. Tần Mang, ý gì đây? Chẳng nhẽ cô phải chết thì mới chứng minh được giả thuyết này, phải không? Anh đừng tưởng mình dùng mỹ nam kế thì em sẽ bị mắc lừa. Buông em ra, Tần Mang không dễ dàng nhượng bộ, nhanh chóng lấy lại tinh thần, kháng cự mạnh mẽ mà đẩy anh ra. Hạ Linh Tế rất biết nghe lời mà buông tay, ngón tay vươn lên kéo lỏng cà vạt ra, nhìn vào đôi mắt ngập nước của Tần Mang. Muốn tức giận, nhưng đôi mắt đỏ ửng kia, càng giống như làm nũng hơn, không còn vẻ lãnh đạm thờ ơ như lúc mới gặp. Đáy mắt lóe lên sự hài lòng. Được, vậy bà Hạ có thể cùng Hạ Mỗ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không? Nói cái gì? Đương nhiên là vì sao em đột nhiên tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Linh Tế còn chưa nói xong, cả căn phòng vốn sáng trưng như ban ngày đột nhiên tối sầm lại. Bóng tối đột ngột khiến Tần Mang hoảng sợ. Xung quanh tối đen như mực, thậm chí không có một chút ánh sáng nào. Cả người cô như bị đông cứng lại tại chỗ, không thể động đậy. Chỉ có thể nghe được thanh âm nhịp tim đập ngày càng nhanh của mình. Hạ Linh Tế nghe thấy tiếng hít thở của cô có gì đó không thích hợp, liền nhẫn nại an ủi. Chỉ là mất điện thôi. Khi anh đưa tay ra định nắm lấy tay cô, bang, một tiếng, Tần Mang nặng nề đánh một cái. Đừng chạm vào tôi. Ngay sau đó, cô ngồi sụp xuống mặt đất, hai tay bịt lấy tai, lẩm bẩm nói. Đừng chạm vào tôi, đừng nhìn tôi. Hạ Linh Tế nhíu chặt mày lại. Anh không để ý đến cảm giác tê dại trên mu bàn tay, ngược lại muốn bế cô lên khỏi mặt đất lạnh lẽo. Lúc này, cánh cửa kêu, tít, một tiếng, Tiểu Đồng vội vàng cầm điện thoại bật sẵn đèn flash chạy vào. Chị không sao chứ? Cô bé không nghe thấy âm thanh của Tần Mang, nhưng lại nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo thấu xương của người đàn ông. Cô ấy bị làm sao? Tiểu Đồng giật mình, Cô bé giơ đèn pin lên nhìn xung quanh, sau đó mới phát hiện ra, hóa ra Hạ Linh Tế cũng đang ở đây. Tần Mang đang cuộn tròn trong lòng anh, hình như lại phát bệnh. Tiểu Đồng khẩn trương nói, đừng sợ, chị đừng sợ, chỉ mất điện 5 phút thôi, rất nhanh sẽ có điện ạ. Sau đó Tiểu Đồng ì vào bóng tối mà không nhìn rõ Hạ Linh Tế. Hơn nữa nghĩ tới Tần Mang mấy ngày nay mỗi đêm đều thức trắng, không dám đi ngủ. Nhưng Hạ Tổng rõ ràng biết, nhưng đến một lời hỏi thăm cũng không có. Chứ đừng nghĩ tới là ở bên cạnh cô. Nghĩ vậy, cô bé lại to gan hơn một chút. Hạ Tổng, ngài lần này thật sự rất quá đáng. Chị Mang Mang sau khi quay xong bộ phim trinh thám liền mắc chứng sợ không gian hẹp. Bây giờ vẫn còn để lại di chứng. Đêm đêm đều không ngủ được. Ngài rõ ràng biết mà không có một chút quan tâm nào. Hội chứng sợ không gian hẹp. Đêm đêm đều không ngủ được. Hạ Linh Tế ôm cô vào lòng, trước nay vẫn là thể chất bếp lò nhỏ, nhưng lúc này cả người lại vô cùng lạnh lẽo. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông có chút khàn khàn, không phải là câu hỏi, mà là câu nói ẩn chứa những cảm xúc không thể giải thích được. Hơi thở của Tần Mang tràn ngập mùi hương lạnh lẽo quen thuộc của anh, khiến cô có một cảm giác an toàn lạ thường, đốt ngón tay mảnh khảnh nắm chặt cổ áo sơ mi của người đàn ông. Mấy ngày nay, điều mà cô vẫn luôn chờ đợi, dường như chính là cái này. Tần Mang giống như một lữ khách khát nước đã lâu trên sa mạc. Tâm trí cô lúc này chỉ tràn ngập hơi thở lạnh lẽo của Hạ Linh Tế. Căn bản không nghe được anh đang nói cái gì. Ngài không biết hay là đã quên mất rồi. Mặt khác, Tiểu Đồng càng nói gan càng lớn. Mấy ngày trước tôi đã nhờ thư ký Đào truyền đạt chuyện này cho ngài rồi. Ngài không biết mấy ngày nay chị Mang Mang chờ đợi ngài tới nhiều đến nhường nào. Nhưng càng chờ đợi càng thất vọng, ăn không ngon, ngủ không yên, thức đêm 3-4 ngày liền sụt mất 5 cân. Nỗ lực giảm cân cả tháng nay, cũng không có giảm được nhiều như vậy. Hạ Linh Tế hoàn toàn không biết gì, cơ thể cô gái trong lòng nhẹ đến mức tưởng chừng như không có chút trọng lượng nào. Và tình trạng hiện lại của cô lúc này, không có vẻ giống như đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông trước nay không hay để lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng trong hoàn cảnh bóng đêm có thể ẩn giấu mọi thứ này, đáy mắt lại lặng lẽ dấy lên tầng tầng lớp lớp cảm xúc. Đinh, một âm thanh rất nhỏ vang lên, ánh đèn đột nhiên sáng lên, Tần Mang dần dần hồi phục lại, cơ thể trước đó đã tắm rửa lúc này lại toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô làm như không có chuyện gì, từ trong vòng tay Hạ Linh Tế đứng dậy, đôi mắt xinh đẹp bình tĩnh nhìn về phía Tiểu Đồng. Chị không sao, em về nghỉ ngơi sớm đi. Tiểu Đồng nhìn Tần Mang, lại nhìn sang Hạ Linh Tế, khi nhìn thấy đôi mắt xanh xám sâu không thấy đáy kia, cô rụt đầu lại. Mãi cho đến khi rời khỏi phòng rồi, trái tim nhỏ của cô vẫn còn đang đập thình thịch. Đờ mờ, cô vừa mới làm chuyện động trời gì vậy? Nói năng xúc phạm Hạ Tổng, vậy mà Hạ Tổng lại không tức giận. Chắc không phải tính sổ sao đâu nhỉ? Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, cô cũng thật to gan nha. Chuyện này cô có thể tung hô chém gió cả đời. Căn phòng rộng lớn trống trải, chỉ còn lại hai người bọn họ. Tần Mang đi lướt qua anh như không có chuyện gì xảy ra, đi thẳng vào phòng tắm. Thân hình mảnh khảnh tinh tế lay động, như không phải là cùng một người với cô gái đáng thương vừa cuộn tròn trong vòng tay anh vài phút trước vậy. Tần Mang rất để ý sĩ diện, vừa rồi đã mất hết mặt mũi nên không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Đặc biệt là khi cô nhận ra mình có thể đã hiểu nhầm Hạ Linh Tế. Nhưng niềm vui sướng nho nhỏ ấn giấu trong lòng lại không khống chế được mà bộc lộ ra ngoài. Hóa ra không phải là anh không quan tâm đến mình, mà là có ngựa âm thầm giở trò. Đi đâu? Tần Mang thản nhiên nói. Em đi tắm, anh còn ngây người ở đấy làm gì? Không đi xử lý cô thư ký thất trách kia sao? Đến chuyện phu nhân sinh bệnh mà cũng không coi trọng, lại còn giấu giếm không báo. Hạ Linh Tế nhìn đôi mắt đã khôi phục dáng vẻ sáng ngời rực rỡ của cô, bỗng nhiên. Khẽ cười một tiếng, như tảng băng ngàn năm ở vùng lạnh giá nhất của sông băng đang dần dần tan chảy. Anh nói, được, lúc trước khi Tần Mang bước vào phòng tắm, liền nghe thấy Hạ Linh Tế vân đạm phong khinh nói. Hóa ra Hạ phu nhân đây là đang ấm ức, Tần Mang suýt chút nữa thì vấp ngã, nhưng cô cũng không phủ nhận, quay đầu lại nói. Đúng, em chính là bị ấm ức đấy. Anh nhất định phải cho em một lời giải thích hợp lý. Nếu không anh không xong với em đâu. Hiệu suất của Hạ Linh Tế cực kỳ cao. Trực tiếp gọi thư ký Đào đi suốt đêm tới đây. Thư ký Đào oan uổng. Tôi nhớ lúc đó mình đang chuẩn bị đồ đi công tác.